Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, mở rộng ra quỷ môn quan. Giang Lan đi ở băng thiền rừng cây. Lần đầu tiên tới nơi này, hẳn là nguyên thần tu vi. Khi đó cảm giác có chút nguy hiểm. Vốn tưởng rằng bắt băng thiền cũng sẽ không có nguy hiểm. Sự thật chứng minh nhìn như an toàn băng thiền rừng cây, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Bây giờ tới nơi này, hắn vẫn duy trì đủ cảnh giác, có một ít ứng đối ngoài ý muốn chuẩn bị. Chân tiên tu vi cũng không phải là vô địch, so với nhân tiên tu vi mạnh hơn một phần mà thôi. Trước đây, nơi đây ra khỏi yêu tộc cường địch, đưa tới phong chủ xuất thủ, mạnh như liệt nhật ánh sáng, khó mà nhìn thẳng. Đối vạn sự vạn vật, cần ngực kính sợ chi tâm, không thể tự mãn, không thể tự phụ. Nhưng, nhân quả từ đâu tới nhất định có căn nguyên, thuộc tự thân chuyện, không thể nhút nhát, không thể tự coi nhẹ mình. Làm bước tiến tới, vượt mọi chông gai thừa phong phá lãng. Hô, gió lạnh thổi phất, trong rừng cây một mảnh đen nhánh. Mắt thường không cách nào nhìn thấu rừng cây đen. Nhục thân không cách nào ngăn cản trong bóng tối giá rét. Thân là một cái chân tiên, một rừng cây đen sẽ không có làm dùng, mà ở trong đó lại thật che đậy hắn con mắt, thấy thế nào cũng không bình thường. Vô vọng chân nhãn vận chuyển, Giang Lan một lần nữa thấy rõ rừng cây. Nơi này cũng không có những sinh linh khác, chỉ là nhánh cây biên giới có rất nhiều hắc khí, với giao trì chung hắc khí tương tự. Xem ra là ba quốc thủ đoạn, nơi này hắc khí nồng hậu rất nhiều. Tối nay phải ra chuyện, nơi này quỷ khí đang không ngừng trở nên nồng. Thấy thế nào cũng là ba quốc có người muốn đến gần. Côn Lôn hẳn rất nhanh sẽ biết phản ứng kịp, được tìm được trước hạch tâm vị trí, đi theo sau ngược dòng chỗ căn nguyên. Đây là hắn trước mắt yêu cầu làm. Nếu như có thể dọn dẹp nơi này cường địch, hắn sẽ cùng nhau dọn dẹp. Như nếu không thể, chỉ có thể kỳ vọng Côn Lôn phát hiện sớm. Nếu như phát hiện vãn, hắn phải nghĩ biện pháp báo tin. Ba quốc với yêu tộc bất đồng, ba quốc cách Côn Lôn tương đối mà nói khá gần. Hơn nữa có thể ảnh hưởng mấy vị phong chủ, cùng với giao trì, không coi trọng, hậu hoạn vô cùng. Giang Lan ngồi xổm xuống, bắt đầu quan sát quỷ khí từ đâu tới. Bất quá chốc lát hắn liền cất bước đi về phía trước đi. Trên đường có băng thiền qua lại, chỉ là không có thể trước tiên phát hiện Giang Lan. Băng thiền rừng cây bên kia, bắc phương bốn người đi ở đen nhánh trong rừng cây. Lúc này Lâm An trên tay có một đạo quang, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Đây là trừ tà ánh sáng, có thể tiêu trừ quỷ khí ảnh hưởng, tương tự u minh khí tức. Xem ra đúng là đến từ quỷ địa ba quốc khí. Hồng Loan nhìn bốn phía nói, nơi này rõ ràng không bình thường, khí tức đang thay đổi dày đặc, nhìn tới nơi này tình huống không cần lạc quan. Làm xong cầu viện chuẩn bị, Lâm An mở miệng nhắc nhở, không, bây giờ thì phải cầu viện, nơi này tình huống hoàn toàn không đúng. Giữa đường trực tiếp một kiếm chém ra, kiếm phá trường không, phảng phất ở hướng Côn Lôn phương hướng đi, nhưng mà, kiếm cương vừa tới một nửa, liền trực tiếp bị đêm tối chiếm đoạt. Xem ra là không còn kịp rồi. Giữa đường nhìn biến mất kiếm, cau mày nói, nơi này đã bị quỷ khí bọc lại, độc lập mở, ta đi thử một chút. Bắc Phương đem kiếm thả ở sau lưng, sau đó bắt quay ánh sáng ở trên người hắn phơi bày, tiếp lấy bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán. Thiên địa bát phương, vô khổng bất nhập, quang mang lóe lên, tiến tới biến mất, không cách nào bắt tung tích. Được rồi, nhưng là yêu cầu một ít thời gian mới có thể truyền ra ngoài. May mắn sớm một bước, nếu không chúng ta bốn người muốn một mình đối mặt chỗ này chuyện. Bắc Phương có chút vui mừng, nơi này chuyện, thấy thế nào cũng không bình thường. Này quần áo trang sức nhiều lần nhìn đều cảm thấy có chút mắt sáng. Giữa đường nhìn Bắc Phương, bát quái đạo bào có chút hâm mộ nói. Muốn xuyên có thể đệ nhị phong, ta đây cái thủ tịch vị trí cũng có thể cho ngươi. Bắc Phương nhìn giữa đường chân thành nói, phảng phất này cái vị trí quá mức nặng nề, hắn cảm thấy hẳn nhường một chút, 8 cái pháp lệnh thủ tịch một trong mà thôi. Hay lại là mặt số. Đưa ta cũng không muốn. Giữa đường chẳng thèm ngó tới. Hay là trước nhìn trước mặt một cái đi. Ta cảm giác môn khả năng chọc tới đại phiền toái. Hồng Loan nhìn về phía trước nhẹ nhàng nói. Lúc này nàng đi ở phía sau cùng. Nhưng là nàng xem rất rõ ràng. Trước mặt bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Lúc này Bắc Phương bọn họ cũng là nhìn về phía trước. Bọn họ thấy hắc vụ như sóng biển cuồn cuộn. Mà trong hắc vụ sẽ có hay không có cái gì? Không có ai sẽ biết rõ. Lộc cộc, đột nhiên tiếng bước chân bắt đầu từ trong hắc vụ truyền ra. Bốn người trước tiên phòng bị tứ phương. Tùy thời chuẩn bị ứng đối biến hóa. Có thể phát hiện đường lui sao? Bắc Phương tay cầm bát quái trường kiếm. Lực lượng như ẩn như hiện. Chung quanh quỷ khí. Không cách nào đến gần bọn họ. Ta một đường giữ lại đạo pháp. Trước mắt đạo pháp không cách nào liên thông. Lâm An thứ nhất mở miệng. Lúc này trên tay hắn quang bắt đầu nội liễm. Không tính lãng phí lực lượng. Mà là khống chế ở bốn người chung quanh. Tầm mắt bắt đầu khôi phục. Không cần cái này. Ta lưu lại kiếm khí cũng không cách nào cảm giác. Giữa đường cũng lắc đầu. Nơi này có nhất định có thể cùng ngăn cách ngoại giới. Ta lưu bỏ vào mùi hoa. Trước mắt là có thể nghe thấy được. Nói cách khác, nơi này chúng ta cũng không có bị hoàn toàn phong bế. Hồng Loan nhìn bắt đầu thả ra lực lượng đối. Kháng trong lúc bất chợt biến hóa. Bất quá không cách nào phân biệt phương hướng. Bát quái biện vị thất bại. Bị quỷ khí ảnh hưởng. Bắc Phương trước tiên nói. Nói cách khác chúng ta bị vây ở chỗ này rồi hả? Giữa đường thở dài một tiếng nói. Bắc Phương sư đệ, ngươi đoán đúng rồi. Ba quốc quả thật có hành động. Cũng có nhất định có thể là các vị phong chủ ngầm thừa nhận. Động tĩnh lớn như vậy không có lý do bọn họ không biết rõ. Bất quá ngươi tìm người. Thực lực quá yếu. Có thể có chút không nhịn được nơi này ngoài ý muốn. Ha ha. Hồng Loan tiên tử cười lạnh nói. Sư huynh là ghét bỏ chúng ta yếu. Cản trở sao? Lộ gian sư huynh một người có thể đến vạn quân. Không đáng ngại. Lâm An mang theo ôn hòa nụ cười. Đi ra. Bắc Phương mở miệng nhắc nhở. Nhìn cảnh tượng này có thể có chút không tốt lắm. Lúc này bốn người bọn họ thấy có hai nhóm bóng. Người từ trong hắc vụ đi ra. Bọn họ xếp hàng mà đứng. Trình tề đi trước. Như mở đường hộ vệ. Rất nhanh bọn họ thấy được này hai nhóm bóng người diện mạo. Mặt xanh răng nanh, chiều dài lông dài, ánh mắt mang theo huyết sắc, tay cầm thanh mộc quyền trượng, uy vũ bất phàm. Các ngươi có tin tức gì? Hồng Loan tiên tử bắt đầu lui về phía sau. Bởi vì những ba quốc đó quỷ sĩ bắt đầu hướng bọn họ bên này tới. Tuyệt không phải thiện cử. Ta hiểu quá rất nhiều tài liệu. Nếu như không có đoán sai lời nói. Đây cũng là chấm ngoặc kép. Bắc Phương vẻ mặt thận trọng. Hẳn là âm binh mượn đường mở đầu. Đi trước quỷ sĩ mở đường. Rồi sau đó mở ra ba quốc đại môn. Đến lúc đó sẽ có vô số ba quốc quỷ sĩ xuất hiện. Thực lực không cách nào đánh giá. Ba người khác nhìn chằm chằm phía trước. Mặt lộ vẻ khó xử. Ngược lại là muốn lui. Có thể không đường có thể lui. Đến lúc đó sẽ như thế nào? Không cũng biết. Ta đi thử một chút thực lực của bọn hắn. Các ngươi nhìn tình huống. Có nắm chắc trốn liền lui. Không nắm chắc đừng có chạy lung tung. Giữa đường tung người nhảy một cái. Kiếm ý khuếch tán. Một kiếm chém tiến về phía trước sở hữu quỷ sĩ. Đại chiến. Kích động. Giang Lan bản đang tiếp tục đi phía trước. Hắn đảo không lo lắng nơi này hắc khí biến hóa. Nắm giữ chân nhãn hắn cũng sẽ không bị lạc phương hướng. Hô, bản đang tra tìm hạch tâm Giang Lan, đột nhiên thấy được trên bầu trời truyền ra kiếm ý. Chỉ là không bao lâu kiếm ý này liền bị hắc ám chiếm đoạt. Cầu viện, có người trước ta một bước tìm được ba quốc bố trí chỗ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.